Luân hồi nhạc viên, chương 556, 45 2.2.3 giây. Góc truyện audio.com. Hai cánh tay bắt lấy Tô Hiểu chân trần, cùng sử dụng lực hướng phía dưới lôi kéo Trảm Long Thiểm tại Tô Hiểu trong tay xoay tròn, từ đang tay cầm đao cải thành trở tay cầm đao, một đao đâm vào dưới chân trong đất bùn phanh. Khói trắng bốc lên, Tô Hiểu đâm bảo trong đất bùn một bộ ảnh phân thân. Ngay tại lúc này, ba tên Kakashi đã vọt tới Tô Hiểu trước người. Thiên điều, bao vây lấy lôi điện bàn tay đâm về Tô Hiểu ngực, hắn thậm chí cảm giác được lôi điện sát qua hai gò má đâm nhói. Vòng đoạn, cong, một vòng hình tròn đao mang khuếch tán ra đến, phanh, phanh, phanh ba tiếng, chung quanh ba tên Kakashi đều hóa thành khói trắng, đây đều là ảnh phân thân. Vòng đoạn khuếch tán ra đến, chung quanh những cái kia tráng kiện cây cối nhao nhao bị chém đứt, đứt gãy trơn nhẵn như gương. Ầm ầm, ầm ầm, từng viên cây cối ngã xuống, hù dọa trong rừng chim bay. Xì xì xì, chói tai nhọn gào lên đỉnh đầu truyền đến, Tô Hiểu con ngươi một trận thít chặt. Kakashi bản thể ở phía trên, mà lại đã dùng ra tuyệt kỹ lôi thiết, chiêu này là cấp A nhẫn thuật thiên điều cải tiến bản, vì cấp S nhẫn thuật. Kakashi trên tay màu xanh trắng hồ quang điện trào lên, kia có chút chói mắt bàn tay đâm về Tô Hiểu đỉnh đầu. Giác, Kakashi bàn tay dừng ở Tô Hiểu đỉnh đầu mười mấy centimet chỗ, một mặt màu lam nhạt năng lượng thuẫn ngăn tại Tô Hiểu đỉnh đầu. Mặt này năng lượng thuẫn vì hình bát giác, đường kính 1 mét chi phối, tiêu hao Tô Hiểu 150 điểm pháp lực giá trị CCC. Lôi thiết ý đồ xuyên thấu năng lượng thuẫn, tất cả lực phá hoại tập trung ở một cái đốt năng lượng thuẫn mặt ngoài những cái kia màu lam nhạt đường vân biến sâu, đây là tướng tiếp nhận lực phá hoại khuếch tán đến cả diện năng lượng thuẫn bên trên. Giác, năng lượng thuẫn bên trên xuất hiện tinh mịn vết rách, lấy loại này xu thế xuống dưới, Kakashi năng tại 10 giây sau phá thuẫn. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Kakashi, trên mặt hiền hiện dáng tươi cười, năng lượng thuẫn cực kỳ tốt dùng. Ngay tại Kakashi giữa ngón tay phát lực chuẩn bị tay chống đỡ năng lượng thuẫn lui ra phía sau lúc tay của hắn lại chống cái không, Tô Hiểu đã hủy bỏ năng lượng thuẫn. Kakashi thân thể giữa không trung mất đi cân bằng, một thanh trường đao đâm về Kakashi cái cổ. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Tô Hiểu đao này đâm xuyên qua Kakashi bả vai phía dưới, không thể đâm trúng yết hầu. Một đao chưa thể đắc thủ, Tô Hiểu từ một tay cầm đao cải thành hai tay cầm đao, Trảm Long Thiểm tại Kakashi thể nội cắt chém, lấy bất mãn tốc độ cắt về phía trái tim, cũng chuẩn bị dùng ảnh thứ đâm xuyên Kakashi, nhưng ảnh thứ cần thời gian chuẩn bị. Thanh cương ảnh năng lượng tràn vào Kakashi thể nội, Kakashi tại thời khắc này suýt nữa hôn mê, thể nội loại kia đau đớn để hắn suốt đời khó quên. Phun một tiếng, Kakashi phun ra một miệng lớn máu tươi, sắp đứng trước tuyệt cảnh, nhưng nếu như Kakashi dễ giết như vậy, vậy hắn cũng sẽ không có copy ninja chi danh. Lôi thuẫn lôi truyền, một đầu lôi điện xiềng xích ra hiện tại Kakashi trong tay, xiềng xích hướng Tô Hiểu quấn quanh. Cảm giác nguy cơ xuất hiện, Tô Hiểu lập tức đình chỉ cắt chém Kakashi thân thể, một cước thăm dò tại Kakashi trên bụng. Phanh, nửa không trung Kakashi bị đạp bay, cùng lúc đó Tô Hiểu đạp lên mặt đất vọt lên, đầu kia lôi điện xiềng xích từ dưới chân hắn xẹt qua. Phốc phốc, góc truyện audio.com. Chỉ là rất nhỏ xoa đụng, Tô Hiểu trên bàn chân xuất hiện một đạo sâu có thể đụng xương vết thương, nếu như mới vừa rồi bị cái này lôi điện xiềng xích cuốn lấy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Kakashi lăn trên mặt đất ra thật xa mới dừng lại, có chút phí sức đứng người lên. Khụ khụ, ho ra một ngụm máu tươi về sau, Kakashi có chút mê muội. Đây là, độc, nghe Kakashi, Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt nhìn về phía Trảm Long Thiểm lưỡi đao, trên lưỡi đao hoàn toàn chính xác có một vòng tử sắc vết tích. Đây là Sasori độc, không phải Tô Hiểu cố ý ngâm độc, có thể là trước đó cùng Sasori cùng nhau hành động lúc trong lúc vô tình xoa bên trên, không thể không nói, Kakashi vận khí không ra hồn. Tô Hiểu vung phi đao bên trên vết máu, phía trên độc bị hắn xoa dưới, cho đao ngâm độc không phải phong cách chiến đấu của hắn, chỉ ít lấy hắn hiện tại đao thuật sẽ không ở trên đao ngâm độc. Mặc dù Kakashi trúng Sasori độc nhưng chỉ là vi lượng, ngoại trừ có chút mê muội bên ngoài, không có những bệnh trạng khác, mà lại loại này cảm giác hôn mê tại dần dần yếu bớt. Kakashi đứng tại chỗ thở dốc, hắn biết mình phạm vào một sai lầm, quá nóng vội muốn đi truy Naruto, thế mà chủ động cùng địch nhân cận thân, nghĩ nhất kích tất sát. Kakashi trong đầu nhanh quay ngược trở lại, từ chiến đấu một bắt đầu, hắn chỉ là dùng một loại tơ thép cùng đao, trước đó thuẫn không có kết ấn vết tích, là huyết kế giới hạn một loại, mà lại từ Jiraiya đại nhân cho ra tình báo biết được địch nhân có siêu công kích từ xa năng lực nhưng bên trong khoảng cách công kích rất ít. Kakashi bắt đầu phân tích Tô Hiểu tình báo, ninja nhất mạnh không phải nhẫn thuật mà lại chiến đấu trí thông minh, chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Kakashi liền suy đoán ra Tô Hiểu cường hạng cùng nhược điểm, còn muốn ra mấy loại đối phó Tô Hiểu biện pháp. Đã địch nhân am hiểu cận chiến, chiêu kia nhất định có thể thực hiện. Kakashi hai tay kết ấn, phanh một tiếng, lại là hai cỗ ảnh phân thân xuất hiện, Kakashi bản thể đứng tại chỗ, Chakra đột nhiên tiêu hao một mảng lớn. Tô Hiểu con mắt hơi trợn to, hắn cảm giác được Kakashi Chakra đột nhiên tiêu hao rất nhiều, mà lại con kia Sharingan biến khác biệt. Nhìn kỹ lại, Kakashi con kia Sharingan đã không phải là ba công ngọc mà là như gió người mẫu xe hơi dạng hình nam. Mangekyo Sharingan, Tô Hiểu âm thầm cảnh giác Kakashi Mangekyo không tốt ứng đối, một không nhỏ tâm sẽ bị miểu sát. Chiến đấu tiếp tục, Kakashi hai cỗ ảnh phân thân bước nhanh phóng tới Tô Hiểu, vọt tới Tô Hiểu trước mặt về sau, hai cỗ ảnh phân thân gần như đồng thời đồng xuất thiên điều. Hai con lôi điện trào lên bàn tay đâm về Tô Hiểu cánh tay phải cơ bắp hơi hở ra chém ngang một đao, hai cỗ ảnh phân thân đồng thời bạo thành khói trắng. Khói trắng tràn ngập, muốn tới, Tô Hiểu suy đoán Kakashi là muốn mượn nhờ ảnh phân thân biến mất sau khói trắng yểm hộ, từ đó dùng đồng thuật công kích hắn. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị di động vị trí lúc lôi điện nhọn gào âm thanh truyền đến. Tư, lôi điện từ khói trắng bên trong xông ra, Tô Hiểu con ngươi thít chặt, hắn có thể xác nhận khói trắng bên trong không ai, cách đó không xa Kakashi Chakra rất ổn định, không có thi thuật vết tích. Ầm một tiếng, lôi điện leo lên tại Tô Hiểu trên thân, chết lặng cảm giác truyền đến. Kia hai cỗ ảnh phân thân có vấn đề, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới điểm ấy. Góc truyện audio.com Sự thật đúng là như thế, cái này hai cỗ ảnh phân thân rất đặc thù, vì Kakashi một mình sáng tạo chiêu thức lôi thuẫn ảnh phân thân chi thuật, lợi dụng lôi độn chakra tạo ra ảnh phân thân, so với bình thường ảnh phân thân nhiều lôi tính chất biến hóa. Ảnh phân thân bị kích phá lúc có thể hóa thành lôi điện đối địch nhân tiến hành công kích, cũng tạo thành tê liệt hiệu quả. Tô Hiểu cùng Kakashi đến lúc này một lần tính toán cùng chiến đấu để cho người ta hoa mắt, cái này chính là chiến đấu niềm vui thú, dùng trí thông minh cùng vũ lực giết chết địch nhân. Thần uy, cách đó không xa Kakashi gầm thét một tiếng, con kia Mangekyo Sharingan trợn to. Tô Hiểu trước mặt không gian thành hình đinh ốc vặn vẹo chỗ có một cái màu đen điểm trung tâm, vừa vặn nhắm ngay trái tim của hắn. Tô Hiểu vốn là ở vào lôi điện tê liệt bên trong, lúc này lại bị vặn vẹo không gian lôi kéo, căn vốn không pháp động đẩy. Đây là Kakashi lần đầu trong thực chiến sử dụng thần uy cho nên phát động tốc độ rất chậm, cần trước cấu thành tiết điểm, lại liên thông một chỗ không biết không gian, cuối cùng mới có thể xuất hiện không gian lực cắt, cái này quá trình chung cần 3 giây. Giây thứ nhất Tô Hiểu thân thể chết lặng cảm giác thối lui một chút. Giây thứ hai, lồng ngực của hắn chuyển đến nhói nhói. Thứ 3 giây, không gian bắt đầu thành hình đinh ốc vặn vẹo, bộ ngực hắn quần áo xuất hiện tổn hại vết tích. Cách chương.